Chương 1084, Nhất Kiếm Kinh Thiên. Vạn hồn thôn thiên thú không chết được, đối ở hiện tại Trần Mạch tới nói, muốn tiêu diệt vạn hồn thôn thiên thú, lại cực kỳ đơn giản. Đừng nhìn lớn như vậy, đừng nhìn giống như rất đáng sợ, nhưng là thiên lịch, chặt đứt thương khung, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh, một khi chúng đích, tuyệt đối chí tử thiên lịch trạng thái tiếp tục 1 phút đồng hồ, sử dụng yêu cầu, huyễn thần biến trạng thái dưới. Tuyệt đối đừng quên thiên lịch hiệu quả là cái gì, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, chặt đứt thương sinh một khi chúng đích, tuyệt đối chí tử trước đó, là tại cái này vạn hồn thôn thiên thú trong bụng, cái kia khái niệm không giống nhau, thế giới kia mặc dù là bụng của hắn, nhưng là ngươi coi như chặt đứt, ngươi nhiều lắm là cũng chỉ là tại trong bụng của hắn mở một đường vết rách, cùng hiện tại là không giống nhau, mà lại thời gian pháp tắc thời gian quay ngược lại đừng quên Trần Mạch. Còn có cái gì năng lực thời gian pháp tắc cái này thiên nghịch có thể tiếp tục 1 phút đồng hồ, mà bây giờ 1 phút đồng hồ đã qua, Trần Mạch thiên nghịch hết rồi. Tuy nhiên Trần Mạch hiện tại có thể 1 tháng phóng thích 2 lần huyễn thần thay đổi, nói cách khác Trần Mạch còn có thể dùng lại lần nữa thiên nghịch, nhưng Trần Mạch rất không cần phải, bởi vì Trần Mạch chỉ cần dùng thời gian pháp tắc lùi lại chính mình là được rồi, hắn tình trạng sẽ dựa theo ý nguyện của hắn lùi lại đối ứng thời gian, để Trần Mạch lùi lại đến huyễn thần biến cùng thiên nghịch hiệu quả còn ở trên người thời điểm. Đương nhiên, bởi vì trên người mình cố lực lượng này rất nghịch thiên, cho nên lấy năng lực hiện tại của hắn phóng thích thời gian pháp tắc lùi lại thời gian, khẳng định là có cực hạn, mà lại đoán chừng cũng đổ lui không được bao lâu, nhưng là đủ lùi lại mười mấy giây là được rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch trên thân một lần nữa xuất hiện cố lực lượng kia, lánh hy xa xa cảm thụ được. Cái kia vạn hồn thôn thiên thú không chỉ có hình thể to lớn, lực lượng cũng phi thường mạnh, tuy nhiên nó vẫn không có động thủ, khả năng bởi vì quá lớn cũng không tiện động thủ. Nhưng giờ này khắc này Trần Mạch trên thân quấn quanh lấy khí tức để Lãnh Hy rất rõ ràng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này so với vạn hồn thôn thiên thú phải cường đại hơn rất nhiều, xì xì xì hư không vòng xoáy lại nổi lên. Trần Mạch thân thủ, cái kia thanh 10.000 mét cự kiếm quấn quanh lấy tà lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên thấu cái kia vạn hồn thôn thiên thú thân thể to lớn rơi vào Trần Mạch trong tay, một tiếng vang dội đến ngươi không cách nào tưởng tượng đau tiếng rên theo vạn hồn thôn thiên thú trên thân truyền tới đinh thai nhức óc. Ách ra Trần Mạch rút thiên mà lên, đáng sợ một kiếm trực tiếp chém về phía cái kia vạn hồn thôn thiên thú thân thể to lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng vạn hồn thôn thiên thú bị Trần Mạch một kiếm này chặn ngang chặt đứt. Đinh, đẳng cấp của ngươi để thăng làm cấp 80. Đinh, ngươi đã trở thành bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 1. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch trực tiếp cấp 80 cũng hợp tình hợp lý đi. Đây cũng chính là nói, một kiếm này, cái kia cái cự đại vạn hồn thôn thiên thú thật trực tiếp liền không có lanh hy. Nàng ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, hủy thiên diệt địa một kiếm, cái kia đáng sợ vạn hồn thôn thiên thú cứ như vậy không có cái này Trần Mạch, hắn đến cùng là thần thánh phương nào a? Cái gì thôn trưởng kia chờ thôn dân một mặt không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, vạn hồn thôn thiên thú vẫn lạc, chẳng lẽ cái này người này là thần minh sao? Hắn là thần minh sao? Hắn một kiếm đem mạnh nhất yêu thú một trong vạn hồn thôn thiên thú chạm sát, chỉ có thần minh mới có thể làm đến đi, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ai, những người kia thật không thể tin, lại rung động nhìn lấy lớn như vậy vạn hồn thôn thiên thú cứ như vậy hóa thành hư vô biến mất tại hư không bên trên bầu trời, sáng sủa tất cả lực lượng hội tụ đến một chỗ, hội tụ thành một hạt châu, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Trần Mạch vươn tay tiếp nhận thiên hồn châu, liền vì cái đồ chơi này, thật chính là vì cái đồ chơi này. Con A Siêu Lánh Hy rơi vào Trần Mạch bên người, nàng xem thấy Trần Mạch thật không biết nên nói cái gì, bảo quá rung động. Thiên hồn châu tới tay, Trần Mạch đem thiên hồn châu thu vào. Trần Mạch công tử, năng lực này nó lý nên tới tay. Lãnh Hy nói đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm lời nói. Hắn quá rung động, ngươi không có chuyện gì sao? Trần Mạch hỏi một câu. Không có việc gì. Lãnh Hy lắc đầu. Ừm. Sau đó hai người bọn họ đi tới cái thôn kia, thôn trưởng chờ một đám thôn dân ánh mắt nhìn Trần Mạch. Thật, ngay từ đầu đâu bọn họ chỉ chú ý Lãnh Hy, bọn họ cảm thấy Trần Mạch giống như thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, đây mới thật sự là lao đại á, vị thiếu hiệp kia lực lượng của ngươi chỉ sợ tại toàn bộ đại lục đều là đứng đầu nhất á. Chúng ta theo chưa rời đi nơi này, đều đã không biết trên đời này lại còn tồn tại mạnh như thế lực lượng. Thôn trưởng cung kính nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch lắc đầu, ta chỉ là tính tạm thời bạo phát lực lượng mà thôi, cũng không phải là thực lực của bản thân ta không. Đây cũng là Trần Mạch cười cười không nói gì thêm. Thôn trưởng, các ngươi có thể rời đi nơi này rồi? Lãnh Hy hỏi. Ừm. Có thể rời đi, thật cũng muốn vạn phần cảm tạ hai vị thôn trưởng bọn họ đối với Trần Mạch hai người thi lễ một cái. Cần phải cảm tạ là hắn. Lãnh Hy nhìn Trần Mạch một cái nói. Không có. Trần Mạch lắc đầu. Lãnh Hy cười cười cũng không nói gì thêm. Chúng ta dọn dẹp một chút hẳn là cũng muốn rời đi. Lãnh nha đầu, về sau chỉ sợ cũng rất khó gặp được giang hồ gặp lại. Mỗi người mạnh khỏe thôn trưởng ôm nhất quyền mỗi người mạnh khỏe giữa bọn hắn hữu duyên. nhưng là giữa bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là hữu duyên, chỉ là nhận biết thôi. Bọn họ đã định trước không cách nào bảo trì lâu dài hữu nghị, vậy chúng ta cũng rời đi trước thôn trưởng. Các vị, gặp lại. Lánh Hy nói ra gặp lại soát, sau đó Trần Mạch sử dụng không huyễn thạch lực lượng, hai người biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Phong Tuyết Cung bên trong. Lánh Hy nhìn lướt qua bốn phía, Phong Tuyết Cung đích xác rất ít người, cái này cũng đã nói lên một việc, bọn họ còn chưa có trở lại, sao chúng ta đi cũng đã tiếp cận 3 ngày đi. Trần Mạch no y nhanh 3 ngày, chẳng lẽ không thuận lợi sao? Lánh Hy đại mi cau lại, dựa theo bọn họ suy nghĩ, bình thường bọn họ trở về thời điểm đã đánh xong, dù sao bọn họ mục đích lớn nhất chỉ là diệt trừ quỷ môn 3 người kia. Mà quỷ môn 3 người kia bởi vì không có vạn quỷ, bọn họ tất nhiên là tại Tà Vương Điện hoặc là Thiên Ma Đế Quốc che chở phía dưới, theo lý mà nói, có thể có thế tương đối đơn giản. Chúng ta đi xem một chút. Trần Mạch no y tốt, hiện tại Lánh Hy đã hoàn toàn sẽ không đi cân nhờ ở cờ một chuyện, cái kia chính là Trần Mạch thực lực đến cùng có đủ hay không vấn đề. Suy nghĩ thêm cái kia chính là thuần khờ phê vạn hồn thôn thiên thú bị hắn đập phát chết luôn, cảnh giới của hắn có lẽ không cao, nhưng là chiến lực của hắn đã nghịch thiên. Giờ này khắc này Tà Vương Điện trước đó đại chiến đang kéo dài, tuy nhiên Thủy Thủy cùng Tiểu Nhu chiến lực rất mạnh, nhưng là cái này Tà Vương Điện cộng thêm Thiên Ma Đế Quốc cũng thật không phải là dễ dàng như vậy đánh xuống. 3 vị quỷ vương núp ở phía sau mặt phóng thích lực lượng, căn bản khó có thể tìm tơ y cơ hội.